Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Kim Bài. Canh tư, nhưng đối với toàn bộ Tây Cảnh mà nói, người bọn họ cân nhắc quá ít, mà Đại Tây quân lực ít hơn nữa. Đối với một răng mà nói cũng là nhiều không đếm hết. Bọn họ một hơi giết 5 ngày 5 đêm, chỉ nghỉ ngơi 5 lần. Thật giống như không rõ mệt mỏi của máy chém giết một dạng. Một hơi giết gần 3 vạn người. Kích thước tiếp chiến hơn 100 lần. Cũng có Đại Tây kỵ binh liên hợp lại. Hơn 1000 người liên hợp muốn bao vây bọn hắn. Diệt hắn nhóm. Đáng tiếc thập tứ nha thật giống như biết trước một dạng. Sớm xông vào vòng vây. Không chờ bọn họ hoàn thành hợp vây liền xông ra đi. Như thế ra vào mấy hiệp. Đã tiêu diệt đây hơn 1000 người. Hỏa Long Câu tốc độ quá nhanh. Sức chịu đựng kéo dài. Thật giống như sẽ không mệt mỏi một dạng. Lãnh Phi mượn mình hơn hẳn ngũ quan cùng bầu trời trong mây điểu. Tuyết Ưng cùng Tiểu Kim. Có thể bắt được chiến cơ. Đồng thời tránh né cạm bẫy. Nhưng hắn thường thường đều không buông tha những cạm bẫy này. Tương kế tựu kế. Tiêu diệt những này cố ý liên hợp lại giết thập tứ nha Đại Tây kỵ binh. Bọn họ một đường đi Tây tiến tới. Đợi đến rồi Thiên Vân Thành thì thấy được một tòa huyết tinh chi khí xông vào mũi Thiên Vân Thành. Tạm tạm, nhìn nội thành thủ trị vẫn là Đại Vũ quân nhân. Lãnh Phi mệnh lệnh thập tứ nha lùi về sau. Tránh né Thiên Vân Thành. Tiếp tục quét sạch Tây cảnh Đại Tây kỵ binh. Vụ muốn tiêu diệt toàn bộ, sao không vào thành? Dương Nhược Băng thấp giọng hỏi. Nàng lại thêm bệnh thích sạch sẽ, lúc này quần áo vẫn dính không ít đẫm máu. Tạm tạm áo bào tím nguyên bản là có thể che lại vết máu. Lý Thanh Địch nói, nội thành hẳn đúng là đại hoàng tử đi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Quân lệnh còn chưa qua đây, không hợp vào trong. Người lo lắng đại hoàng tử sẽ trực tiếp hạ thủ. Dương Nhược Băng cau lại thon dài nhập tấn lông mày. Hừ nói, hắn tình thế không ổn. Còn dám như vậy, hắn một cái thân vương. Giết ta cái này nho nhỏ nha chủ. Như chơi đùa, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Không thể không phòng, Lý Thanh Địch liếc mắt nhìn phía Tây. Theo Lý lại nói, phải đến. Chẳng lẽ là có trở ngại gì? Có thể hay không ở nửa đường gặp cướp giết? Dương Nhược Băng cau mày nói. Bằng không, đi qua tiếp một chút. Ai biết đi kia một con đường? Lãnh Phi lắc đầu một cái. Vậy thì thật là tốt để bọn hắn nghỉ một chút đi. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng nói. Đoạn đường này chém giết. Bọn họ mệt mỏi không chịu nổi. Cho dù trong tâm bao hàm sát cơ. Không đem những này Đại Tây kỵ binh khi người nhìn, một hơi giết hơn 3 vạn người, bất kể là tinh thần vẫn là thân thể đều mệt mỏi không chịu nổi. Nàng liếc một cái sau lưng trầm mặc bất động, ánh mắt băng lãnh 106 một người, âm thầm thở dài một hơi, những người này đều được sát thần, mọi việc cũng phải nói kinh nghiệm, nói một cái tay quen thuộc. Bọn hắn bây giờ cùng một cảnh giới người lúc đang chém giết sau khi. Cho dù tu vi không bằng, vẫn sẽ giành thắng lợi. Bọn họ quá tinh thiện ở tại giết người. Quen thuộc trôi chảy, lớn cho tới không cần đầu óc phản ứng. Tay đã một cách tự nhiên đến chí mạng phương hướng. Một đòn giết chết, Lãnh Phi gật đầu một cái. Nghỉ một chút đi, hắn bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Mạnh mẽ quay đầu hướng về một phương hướng nhìn đến. Ở bên cạnh hắn hai nữ cũng nghi hoặc nhìn sang. Nhưng cái gì cũng không thấy. Đoán phương hướng trống rỗng. Chẳng có cái gì cả. Chỉ một phiến rừng cây rậm rạp. Chính là cho bọn hắn ngăn che thân hình dùng. Chi, một tiếng kêu nhỏ. Sau đó một đạo bạch quang chợt lóe. Lãnh Phi trên bả vai đã xuất hiện một cái trắng như tuyết con trồn nhỏ. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, vuốt ve con trồn nhỏ, hai sợi lôi quang đã chui vào thân thể hắn, con trồn nhỏ lộ ra hưởng thụ thần sắc, híp mắt lại vẫn không nhúc nhích. Lãnh Phi tất tháo xuống trên người nó cõng lấy một cái nhỏ túi ra. Nặng trịch, đây cũng là cái kia lôi thú. Lý Thanh Địch hiếu kỳ nhìn đến cái này tuyết trắng con trồn nhỏ. Duỗi duỗi tay muốn sờ một cái. Con trồn nhỏ chợt mở mắt ra con ngươi. Cảnh giác liếc nhìn nàng một cái. Lý Thanh Địch cười thu hồi tay ngọc. Tiểu gia hỏa thật là cơ trí. Lãnh Phi mở ra túi ra. Nó chính là tiểu lôi. Phi thường cơ trí. Tốc độ so sánh chúng ta đều nhanh. Trong túi da có một cái vàng ống thẻ bài. Còn có một tấm màu vàng kim giấy. Kim bài viết như chấm đích thân tới bốn chữ lớn. Trên giấy viết quân lệnh. Lãnh Phi nhìn thấy hai thứ này. Thanh thản một hơi. Hai nữ phân biệt nhìn rồi kim bài cùng quân lệnh. Cũng lộ ra nụ cười. Mặt kim bài này hẳn đúng là công chúa trên thân. Lý Thanh Địch liếc về một cái Lãnh Phi cười nói. Công chúa thật đúng là lo lắng ngươi an nguy a. Như chấm đích thân tới. Mặt kim bài này quyền hạn quá lớn. So sánh Khâm Sai cao hơn mấy tầng. Cho dù đại hoàng tử nhìn cũng muốn bái. Có mặt kim bài này. Cho dù không có quân lệnh. Đại hoàng tử cũng không dám động thủ. Nhưng vẫn là lấy ra rồi quân lệnh. Xem như hai tầng hộ thân phù. Dương Nhược Băng nói. Xem ra là công chúa có phần coi trọng. Lãnh Phi bật cười nói. Các người thật đúng là cảm tưởng. Nàng là cảm thấy ta là một cái hữu dụng tài năng. Không đáng chết ở tại quyền hạn đấu đá đi. Trên đời này hữu dụng tài năng nhiều hơn đi. Dương, Nhược Băng bĩu bĩu môi đỏ. Lãnh Phi nói. Hơn nữa ta bây giờ còn là nàng cung phụng. Không cần giải thích á. Lý Thanh Địch cười nhạt nói. Chúng ta đều hiểu. Vậy bây giờ tổng có thể vào thành nhìn một chút đi. Các nàng đều muốn tận mắt xem Thiên Vân Thành đã chiếm lại. Nếu không tâm lý không nỡ. Huống chi, bọn họ còn muốn nhân cơ hội xông vào Đại Tây Cảnh bên trong. Đại Tây hướng chết tại Tây Cảnh nhiều binh mã như vậy. Quân lực nhất định hư không? Chính là tập kích cơ hội tốt. Có thể giết nhiều một ít kỵ binh. Liền giết nhiều một ít. Tương lai không biết còn có cơ hội hay không giống như lần này một dạng tung hoành tới lui. Nói không chừng thập tứ nha sẽ bị triệt tiêu. Thập tứ nha danh tiếng quá kình. Quan trọng hơn là tông môn xây dựng. Triều đình sợ là sẽ không để cho thập tứ nha tiếp tục tồn tại. Giết nhiều một ít kỵ binh. Đại Tây thiếu một phân binh lực. Tương lai cũng không dám lại vượt ải. Đi. Lãnh Phi trầm giọng nói, thập tứ nha chúng kỵ sĩ nghiêm nghị mà đi, không nói một lời, đi tới Thiên Vân Thành cửa nơi. Lãnh Phi giơ lên kim bài, dưới ánh mặt trời sáng láng tia chớp, thủ thành cửa các binh lính nhìn thấy mặt kim bài này. Nhất thời khom mình hành lễ, gặp qua đặc sứ, nắm giữ kim bài người, được xưng chi kim bài đặc sứ, địa vị cao cả. Thập tứ nha binh tướng muốn vào thành nghỉ ngơi. Lãnh Phi giơ kim bài cất giọng nói. Không được có vi. Ngoặc kép. Phải. Thủ thành các binh lính lui về phía sau. Nhường ra cửa thành. Lãnh Phi ngay đầu mà đi. Vọt vào Thiên Vân Thành bên trong. Thiên Vân Thành vắng ngắt. Không phục hồi như cũ vốn náo nhiệt bộ dáng. Hai nữ đều cảm khái. Không chỉ dân chúng bị tàn sát, hai tông các đệ tử cũng khó thoát khỏi may mắn. Phá thành chính là một tràng tai nạn. Hết thảy các thứ này đều do Đại Tây gây nên. Đi, Lãnh Phi trầm giọng nói. Bọn họ xông qua trống trải đường phố. Đi thẳng tới Thiên Vân Thành Tây Môn. Giơ lên cao kim bài. Trực tiếp xông ra cửa thành. Tây Môn ra sa mạc lớn bên trên. Đang tụ họp lấy mấy vạn đại quân. Nhìn chằm chằm. Muốn tiếp tục phá vỡ Thiên Vân Thành. Không phá ra Thiên Vân Thành. Những cái kia vào trong Đại Tây các kỵ binh liền bị đóng cửa đánh chó. Khỏi phải nghĩ đến trở lại nữa. Đáng tiếc Thiên Vân Thành bên trong không có nội ứng. Cơ hồ vô pháp công phá. Bọn họ bó tay hết cách bên dưới chỉ có thể không đặt tiễn. chợt nhìn thấy một đội kỵ binh lao ra. Bọn họ vui mừng quá đổi, nhưng bọn họ nụ cười mới vừa xuất hiện liền cứng ở trên mặt. Một đội này kỵ binh tuy ít, tốc độ lại thật nhanh. Bọn họ một cái nhận ra, đây là bọn hắn chân quý nhất Hỏa Long Câu. Chỉ có tinh nhuệ nhất U Minh Quân mới có Hỏa Long Câu. Bọn họ như một đoàn hỏa diễm, xa xa biến mất, tan biến tại bọn họ tầm mắt. Không tốt, có người quát lên, là cái kia thập tứ nha. Bọn họ muốn làm gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,